Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 205, phiên ngoại 15, song tiêu của Bào Bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm khẽ cười, ngồi xổm xuống và véo má Tiểu Nguyệt Lượng. Con nhóc hư này thích chị gái đúng không? Đúng, Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng ngọt ngào trả lời. Thẩm Điềm nhìn thấy sự tương tác đáng yêu của hai đứa nhỏ cũng không nhịn được cười. Hỏi Thẩm Tâm, Tâm Tâm, em gái có đáng yêu không? Đáng yêu, bé xinh, nói rồi, Thẩm Tâm lại giơ tay xoa đầu Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng được chị gái xoa đầu, cười còn tươi hơn nữa. Mặc dù Tâm thấy hai đứa trẻ đang quấn quýt nhau, nhẹ nhàng hỏi Thẩm Tâm, Tâm Tâm, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi rưỡi, dì ơi. Con có thể giúp gì trông em gái? Thẩm Tâm tỏ vẻ trưởng thành, nghiêm túc nói với Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm khẽ cười, đáp, được rồi, chúng ta cùng trông Tiểu Nguyệt Lượng chơi nhé. Trong khi mọi người đang trò chuyện, một nhóm khách mời mới cũng đến. Đó là cặp vợ chồng diễn viên Hứa Hướng Tiết và Vân Ánh, cùng con trai họ, Hứa Gia Mậu, Hứa Hướng Tiết. Mọi người đến sớm vậy à? Hứa Hướng Tiết và Triệu Tắc quen biết nhau nên ngay lập tức đi đến chào hỏi. Đúng vậy, đây là Gia Mậu à, lớn thế rồi. Đây là con trai tôi. Bào Bào, hai đứa có thể chơi cùng nhau. Triệu Tắc cười nói. Hứa Hướng Tiết ôm lấy con trai. Đây là anh trai của con. Gọi anh trai đi. Anh trai, Hứa Gia Mậu lịch sự chào hỏi Bào Bào. Người hơn mình 1 tuổi. Chào các bạn. Rất nhanh, ánh mắt của Hứa Gia Mậu đã bị thu hút bởi Tiểu Phấn Đoàn, Tiểu Nguyệt Lượng. Không xa, lúc này Hứa Hướng Tiết đang đi chào hỏi Mạc Du Tâm và mọi người. Chào các bạn, tôi là Hứa Hướng Tiết. Đây là vợ tôi Vân Ánh và con trai chúng tôi Hứa Gia Mậu. Hứa Hướng Tiết mỉm cười giới thiệu. Chào, mọi người đồng loạt lên tiếng, vội vàng làm quen với các khách mời tham gia chương trình. Ánh mắt của Hứa Gia Mậu luôn dõi theo Tiểu Phấn Đoàn. Lúc này Tiểu Nguyệt Lượng đang thảnh thơi nằm trong lòng mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn sang Thẩm Tâm, cười với cô bé. Thẩm Tâm cũng bị Tiểu Nguyệt Lượng thu hút. Ánh mắt của cô bé thỉnh thoảng lại hướng về phía Tiểu Nguyệt Lượng. Hứa Gia Mậu có vẻ muốn chào hỏi hai cô bé, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Cậu bé kéo tay mẹ và nhỏ giọng nói. Mẹ, em gái. Vân Ánh mỉm cười nói. Muốn làm quen với em gái à? Mẹ dẫn con qua chào nhé. Nói rồi, Vân Ánh dẫn Hứa Gia Mậu đi qua. Gia Mậu tự đi chào em gái đi. Vân Ánh cười với Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Cậu bé này xấu hổ, muốn chào em gái mà lại phải kéo mẹ đi cùng. Trông có vẻ ngoan đấy. Tô Ngữ Băng cười nói. Hứa Gia Mậu kéo tay áo của mình, rồi mới dám chào hỏi Thẩm Tâm và Tiểu Nguyệt Lượng. Chào các em, anh là Gia Mậu, sau này chúng ta cùng chơi nhé. Chào anh, Thẩm Tâm trả lời như một người lớn, không còn thân mật như lúc nãy với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng thì thích có người xung quanh, thấy có người nói chuyện với mình. Cô bé cười tươi và không ngừng cười nói. Chơi, Hứa Gia Mậu vui vẻ đáp lại. Đúng rồi, cùng chơi nhé. Cô bé Thẩm Tâm vừa rồi thật là lạnh lùng quá, vẫn là cô bé này dễ thương hơn chút. Thẩm Tâm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, rồi lại nhìn Hứa Gia Mậu, suy nghĩ một lúc mới mở miệng. Mình sẽ chăm sóc em gái, vậy thì miễn cưỡng chơi với các cậu thôi. Cô bé không yên tâm để người khác chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng. Câu nói của Thẩm Tâm như một người lớn làm mọi người xung quanh bật cười. Qua thêm 5 phút nữa, nhóm khách mời cuối cùng xuất hiện, cũng là nhóm khách mời nổi bật nhất trong chương trình Điền Viên Manh Bảo. Ngôi sao đang lên kiều nhất Cần và nữ diễn viên đoạt giải thưởng Trương Danh Thù. Cùng với con gái của họ, Kiều An An, dù mới chỉ 2 tuổi nhưng đã lớn hơn Tiểu Nguyệt Lượng vài tháng. 3 người tạo thành một cảnh tượng duyên dáng khi đi về phía nhóm khách mời. Chị Trương, chào. Tôi là Hứa Hướng Tiết. Đây là vợ tôi. Chào Hứa tiên sinh. Tôi đã xem qua bộ phim của anh. Mọi người lần lượt chào hỏi. Trong khi đó, Kiều An An trong lòng Kiều Nhất Cẩn đã nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng nhỏ tuổi hơn mình. Kéo váy mẹ và chỉ về phía Tiểu Nguyệt Lượng. Nói, mẹ ơi, em gái, được rồi, mẹ sẽ đưa con đi tìm em gái chơi nhé. Kiều Nhất Cẩn mỉm cười dẫn con gái đến chỗ Tô Ngữ Băng và mọi người. Chào hỏi, chào các bạn, tôi là diễn viên Kiều Nhất Cẩn. Đây là con gái tôi. An An, An An đến chào các bạn nhé. Kiều An An nhìn một vòng, rồi lễ phép chào Thẩm Tầm. Chị ơi, em là An An, chào em. Thẩm Tầm đáp lại, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Kiều An An thấy chị gái không đến chơi cùng mình, lại quay sang chào Tiểu Nguyệt Lượng. Em gái chào, chị là An An, sau này chúng mình cùng chơi nhé. Kiều An An lớn hơn Tiểu Nguyệt Lượng nửa tuổi, nói chuyện cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Tiểu Nguyệt Lượng thấy một cô chị dễ thương khác nữa, vui mừng nhảy nhót tại chỗ, rồi giơ tay về phía Kiều An An, muốn chạy tới. Tô Ngữ Băng cười cười buông Tiểu Nguyệt Lượng ra. Những người lớn tò mò không biết Tiểu Nguyệt Lượng định làm gì. Rồi thấy cô bé đi đến trước mặt Kiều An An. Hai bé gần như tương đương về hình dáng. Chỉ có Kiều An An cao hơn Tiểu Nguyệt Lượng 3 phân. Tiểu Nguyệt Lượng vừa cười vừa giơ tay ra muốn ôm Kiều An An. Mặc dù tâm bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho vui lắm. Đứng bên cạnh cười nhẹ hỏi. Con bé này, sao gặp ai cũng muốn ôm vậy? Ôm ôm, Tiểu Nguyệt Lượng làm nũng với giọng nhỏ. Hai tay mũm mĩm đã ôm chầm lấy Kiều An An. Kiều An An thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương, cũng giơ tay ôm lại, vừa ôm vừa khoe với mẹ. Mẹ ơi, nhìn xem con và em gái này, dễ thương quá. Kiều Nhất Cẩn nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau một chỗ, nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy. Hai đứa các con thật dễ thương. Giờ thì không lo không có ai chơi cùng nữa rồi. Thẩm Tầm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Chu môi nhỏ. Vậy là em gái không chỉ ôm mình à. Cô bé cũng muốn ôm Tiểu Nguyệt Lượng thêm một chút. Tiểu Nguyệt Lượng ôm Kiều An An một hồi. Cảm thấy đứng lâu mệt rồi. Lại chạy về phía mẹ làm nũng. Tô Ngữ Băng để Tiểu Nguyệt Lượng tựa vào mình nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, chương trình trên mạng bắt đầu được chú ý. Phòng livestream đầy những bình luận liên tục chạy qua. Cười chết mất, Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương quá. Chỉ muốn ôm các chị thôi. Còn các anh thì không có phần. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng chỉ thích các chị gái thôi. Mọi người có nhìn thấy không? Khi Tiểu Nguyệt Lượng ôm An An, Thẩm Tầm chu môi nhỏ. Có phải đang giận vì em gái không chỉ ôm mình nữa không? Cười chết mất, không ngờ giữa các bé lại có drama. Nói thật, Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương quá. Mấy bé khác đều muốn chơi với cô bé. Ôi ôi, tôi cũng muốn chơi với cô bé. Lúc này, mọi người đã trò chuyện gần xong. MC của chương trình bước tới. Được rồi, 5 nhóm khách mời của chúng ta đã tập hợp đầy đủ. Chào mừng mọi người đến với một ngôi làng nhỏ ở phía nam đất nước. Có tên là làng lúa. Đây là nơi nổi tiếng với sản lượng lúa gạo. Cả tuần tới chúng ta sẽ sống và trải nghiệm tại ngôi làng này. Bây giờ, phần đầu tiên của chương trình hôm nay là để các bé giới thiệu bản thân và làm quen với nhau. Ai muốn bắt đầu trước nào? MC Trang Ngộ mỉm cười hỏi. Bào Bào nhìn một lượt các bạn nhỏ khác. Thấy mình lớn nhất và cao nhất, nên tự tin mở lời. Để con trước nhé, con là Bào Bào, năm nay 5 tuổi, sau này con muốn làm phi công, lái máy bay lớn để chở các em đi chơi. Phi công, thật là một ước mơ lớn. Các bạn nhỏ, câu trả lời của Bào Bào có hay không? Chúng ta có nên vỗ tay cổ vũ cho bạn ấy không? Trang Ngộ mỉm cười, hỏi các bạn nhỏ, Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu gì nhiều, lúc này đang tựa vào chân mẹ. Nghịch bàn tay nhỏ của mình, thấy các anh chị bỗng nhiên bắt đầu vỗ tay, cô bé cũng hứng khởi vỗ tay theo, vừa vỗ vừa ngước lên nhìn mami và mẹ, nở nụ cười ngọt ngào. Mạc Du Tâm khẽ cười, trêu Tiểu Nguyệt Lượng, cô nhóc nghịch ngợm này, lại vui đúng không? Đúng, Tiểu Nguyệt Lượng trả lời bằng giọng ngọt ngào, làm nũng với Mami. Tiếp theo là lượt tự giới thiệu của Hứa Gia Mậu. Con là Hứa Gia Mậu, sau này con muốn làm vận động viên bóng rổ. Con thích chơi thể thao và có thể dẫn các bạn nhỏ khác cùng tập luyện, trở thành vận động viên, sau này mang vinh quang về cho đất nước. Thật là một mong muốn tuyệt vời, Trang Ngộ khen ngợi với nụ cười trên môi. Khi đến lượt Thẩm Tầm tự giới thiệu, cô bé giơ tay kéo nhẹ ngón tay của Thẩm Điềm. Mẹ ơi, con muốn mở vali, có quà tặng cho các bạn nhỏ. Được rồi, Bảo Bảo, mẹ giúp con mở vali. Thẩm Điềm cười với con gái rồi mở vali của cô bé. Xung quanh có rất nhiều máy quay. Một máy quay theo sát Thẩm Tầm khi cô bé lấy đồ trong vali. Thẩm Tầm bình tĩnh lấy ra vài bộ thẻ cộng trừ trong vali. Gần đây cô bé học cộng trừ, trước khi đi đã nhờ mẹ mua thêm vài bộ, định tặng cho các bạn nhỏ để cùng học. Thẩm Tầm lấy ra 4 bộ thẻ cộng trừ, rồi quay lại đứng bên cạnh Lục Ninh Hoàn. Lúc này mới bắt đầu tự giới thiệu. Con tên là Thẩm Tầm, năm nay 3 tuổi rưỡi. Sau này con muốn làm giám đốc giống mẹ, nên phải cố gắng học thật tốt. Đây là quà con tặng các bạn nhỏ, hy vọng mọi người cùng học toán với con. Nói xong, Thẩm Tầm đưa thẻ cộng trừ cho Bào Bào và Mậu Mậu, 2 bạn trai lớn tuổi hơn một chút, đã học mẫu giáo rồi. Khi nhìn thấy thẻ cộng trừ mà cô bé tặng, cả hai cảm thấy chóng mặt. Không ngờ khi tham gia chương trình vui chơi mà vẫn không thoát khỏi sự gò bó của toán học. Chỉ có Kiều An An và Tiểu Nguyệt Lượng không biết thẻ cộng trừ là gì. Kiều An An ngoan ngoãn cảm ơn. Cảm ơn chị, không có gì, Thẩm Tầm đáp lại một cách nghiêm túc như người lớn. Đến lượt Tiểu Nguyệt Lượng, Thẩm Tầm đưa thẻ cộng trừ cho cô bé. Cô bé nhận lấy, xem qua rồi vui vẻ cười với Thẩm Tầm, giơ tay ôm chị, đưa thẻ cộng trừ cho Mami, rồi ôm chị gái làm nũng. Chị ơi, ôm một cái. Thẩm Tầm nhìn thấy vẻ mặt dễ thương của cô bé, cũng giơ tay ôm lại Tiểu Nguyệt Lượng, khuôn mặt nở nụ cười, thật là đáng yêu. MC Trang Ngộ nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ tương tác cũng bật cười. Có vẻ như Tiểu Nguyệt Lượng rất thích chị gái nhỉ, nhận quà xong còn ôm chị một cái thật to. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng với giọng nhỏ xíu phụ họa, cô bé thật sự rất thích chị gái. Một nhóm người lớn bị màn tương tác làm cho cười không ngừng. Tiểu Nguyệt Lượng ôm Thẩm Tầm một lúc, đến khi đôi chân nhỏ của bé mỏi, mới buông chị ra. Khi Thẩm Tầm quay lại chỗ mẹ, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn còn nhìn theo và cười với chị. Tiếp theo là lượt giới thiệu của Kiều An An. Mặc dù còn nhỏ, cô bé cũng đã nói khá rõ ràng. Con là An An, con sau này muốn giống mẹ và Mami, trở thành một ngôi sao lớn. Ồ, An An của chúng ta muốn trở thành một ngôi sao lớn. Thật là tuyệt vời, Trang Ngộ nhiệt tình khen ngợi. Cuối cùng, còn lại Tiểu Nguyệt Lượng, là đứa nhỏ nhất trong nhóm, vẫn chưa giới thiệu. Mạc Du Tâm ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi bé, con tên là gì nào? Tiểu Nguyệt Lượng, bé trả lời bằng giọng ngọt ngào, sau đó làm nũng với Mami. Mamo, ghẹo, cho chị gái. Mạc Du Tâm nghe hiểu ý con, bật cười hỏi, chỉ cho chị gái thôi à? Con còn 2 anh trai nữa đấy, không cho anh trai thì họ sẽ buồn và khóc mất. Tiểu Nguyệt Lượng dường như hiểu ý Mami, giơ tay nhỏ ra đòi lấy kẹo. Mạc Du Tâm khẽ cười, lấy từ trong túi ra 8 cây kẹo MT và đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng. Muốn xem cô bé sẽ chia như thế nào? Tiểu Nguyệt Lượng cầm đống kẹo MT trong tay, bước những bước chân nhỏ tới trước mặt Bào Bào đầu tiên. Bào Bào thấy em gái định tặng kẹo cho mình, vui mừng không kể xiết, khoe với ba mình là triệu tác. Ba ơi, nhìn nè, em gái cho con kẹo đầu tiên. Triệu tác nhìn cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trước mặt, không kìm được lòng cũng muốn ôm một cái. Ông cười nói với con trai, ừ, ba thấy rồi, em gái thật ngoan. Tiểu Nguyệt Lượng nghĩ đến lời mami vừa nói, bé là một đứa trẻ ngoan, không thể để ai phải khóc. Bé giơ tay, lấy một cây kẹo từ trong đống kẹo của mình, đưa cho Bào Bào, vừa đưa vừa mỉm cười với cậu. Bào Bào vui sướng không chịu được, nhanh chóng nhận lấy cây kẹo, rồi nói với Tiểu Nguyệt Lượng, cảm ơn em gái, em thật dễ thương. Tiểu Nguyệt Lượng phát kẹo cho Bào Bào xong, lại làm y hệt như vậy và đưa một cây kẹo cho Gia Mẫu. Sau đó, bé nhìn về phía Thẩm Tầm rồi lại nhìn Kiều An An. Cuối cùng quyết định đi tới chỗ Kiều An An trước. Thẩm Tầm thấy em gái vừa mới ôm mình giờ lại bỏ qua mình để tới chỗ người khác, trong lòng có chút buồn. Cô bé thầm nghĩ, có phải em đã quên chị rồi không? Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng đã đứng trước mặt Kiều An An. Tay phải của bé còn 6 cây kẹo MT. Sau khi suy nghĩ một chút, bé rút từ tay trái ra 2 cây kẹo và đưa cho Kiều An An. Rồi nhìn chị gái với nụ cười rạng rỡ. Kiều An An thấy vừa nãy Tiểu Nguyệt Lượng chỉ đưa mỗi anh trai 1 cây kẹo, còn mình thì nhận được 2 cây. Liền vui vẻ khoe với mẹ. Mẹ ơi, em gái cho con 2 cây kẹo. Em thích con. Đúng vậy, em gái thích con. Kiều Nhất Cần mỉm cười dỗ con gái. Sau khi phát kẹo cho mọi người, Tiểu Nguyệt Lượng chạy tới chỗ Thẩm Tầm. Bé nghiêng đầu nhìn chị gái và nói, chị ơi, tất cả đều cho chị. Nói xong, Tiểu Nguyệt Lượng đưa cả 4 cây kẹo còn lại trong tay cho Thẩm Tầm. Thẩm Tầm ngẩn người nhìn đống kẹo MT trong tay. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu ôm chầm lấy mình. MC Châu Ngộ cũng bị hành động của hai đứa trẻ làm cho bật cười. Có vẻ như Tiểu Nguyệt Lượng rất thích chị gái Thẩm Tầm. Tặng tất cả kẹo MT còn lại cho chị, đúng không, Tiểu Nguyệt Lượng? Đúng, Tiểu Nguyệt Lượng trả lời bằng giọng ngọt ngào, vừa nói vừa ôm chị gái làm nũng. Mạc Du Tâm cười đến không chịu nổi. Cô nghĩ, con gái mình mới chỉ 1 tuổi rưỡi mà đã rất giỏi đối nhân xử thế. Mỗi người đều được phát kẹo, nhưng số lượng lại không giống nhau. Cô bé nhỏ thế này mà tâm tư đã phong phú đến mức này, sau này chắc chắn sẽ là cao thủ. Thẩm Điềm nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng quấn quýt bên con gái mình, liền cười nói, Tiểu Nguyệt Lượng, có muốn về nhà dì không? Nhà dì có chị gái Thẩm Tầm đấy. Tiểu Nguyệt Lượng nghe không hiểu, chỉ nhìn Thẩm Tầm và Thẩm Điềm rồi cười tít mắt. Lúc này, phòng livestream trên mạng đã bị bình luận lấp đầy, tốc độ chạy chữ quá nhanh khiến mọi người không thể đọc kịp. Cười chết mất, Thẩm Tầm nghiêm túc thật, còn tặng bài tập toán nữa. Nhìn Bào Bào và Gia Mẫu, mặt mày xanh dờn luôn. Đúng rồi, không ngờ đi quay chương trình mà vẫn không thoát khỏi bài tập toán. Tiểu Nguyệt Lượng đúng là cao tay, chỉ cho 2 anh trai mỗi người 1 cây kẹo, nhưng lại cho An An 2 cây, còn Thẩm Tầm thì được cả 4 cây. Tiểu Nguyệt Lượng giỏi quá. Ôi trời, không trách tôi 20 tuổi vẫn còn độc thân, tôi còn không bằng một đứa trẻ 1 tuổi rưỡi trong việc dỗ dành người khác. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng là Tiểu Hải Vương, chính hiệu, phát kẹo nhưng còn đều tay. Bé thích chị gái nhất, mà chị gái ai lại không thích chứ? Hồi nãy Tiểu Nguyệt Lượng bỏ qua Thẩm Tầm, chị gái còn buồn buồn. Ai ngờ bé để dành điều tuyệt nhất cho người quan trọng nhất. Trời ơi, tôi lại thấy đáng yêu quá. Đúng vậy, ngọt ngào của trẻ con mà. Tôi không nhịn được mà thấy như mình đang xem một câu chuyện tình cảm dễ thương vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, Tiểu Nguyệt Lượng đã leo lên top đầu của bảng hot search trong ngày. Dù không hề hay biết gì, các từ khóa hot như Tiểu Nguyệt Lượng chính là Tiểu Hải Vương, Tiểu Nguyệt Lượng và Thẩm Tầm, Tiểu Nguyệt Lượng thích chị gái hơn, dreamer của các nhóc tì, Những từ khóa này áp đảo tất cả những từ khóa của các ngôi sao đình đám. Giữ vững vị trí top đầu, Tiểu Nguyệt Lượng trong vô thức đã trở thành đỉnh lưu nhí, thu hút một lượng lớn fan là các chị, các dì và cả các bà. Trở thành em bé quốc dân được yêu thích nhất, đạo diễn chương trình vui mừng không tả nổi. Trước khi lên sóng, ông không nghĩ chương trình lại hot đến mức này. Đúng là Tiểu Nguyệt Lượng, cô bé may mắn mang lại thành công. Cách chương.